Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 120, Phật môn tin tức. Trải qua Sở Dương thành đồng môn sư tỷ như thế nháo trò. Song tu đại điển liền lập tức qua loa thu tràng, Sở Dương thành ra mặt có chút không kềm được. Về trước ở thứ bảy phong, Chu Thất cô thì từ đầu đến cuối mặt mang mỉm cười. Đem một nhóm khách nhân đưa cách Hỗn Nguyên đỉnh. Hơn 1.000 xem lễ khách tới, đại bộ phận đều rời đi trước. Còn lại cùng Ngọc Hoàng các quan hệ hơi tốt, thì quay lại Vân Thủy Đường, chuẩn bị lại nhiều quấy giày mấy ngày. Trương lão đạo chuẩn bị trên núi Thanh Thành tiếp tục lưu lại mấy ngày. Sau đó lại đi Lư Sơn, Giang Đằng Hạc đã hẹn ngày mai bái kiến Trương lão đạo. Cho nên liền cũng lưu lại. Lạc Chí Thanh không có nhìn thấy Long Hồ Sơn ẩn sĩ mây trắng tung ấm mức trở về phòng, tiếp tục nghiên cứu trong tay hắn tên ghi. Dư Chí Xuyên thì trở về phòng tiếp lấy múa bút thành văn. Còn đại sư huynh Ngụy Chí Chân thì mang theo đệ tử Khúc Phượng Hòa bốn phía đi tản bộ đi. Triệu Nhiên không hề rời đi Hỗn Nguyên đỉnh, hoặc là nói chưa kịp rời đi đại điện quảng trường, bởi vì Ngọc Hoàng các địa chủ Đông Phương Minh sông Triệu Nhiên vẫy vẫy tay. Lại nói hiện tại rất nhiều người đều thích cũng không có việc gì sông mình ngoắc a. Triệu Nhiên trong lòng phạm nói thầm, đi theo Đông Phương Minh tiến Ngọc Hoàng điện. Đông Phương Minh nói, người nhận thất cô làm tỷ, sau này chính là người một nhà, có rảnh nhiều đến Ngọc Hoàng các đi dạo. Không muốn sợ người lạ. Triệu Nhiên cười nói, đệ tử vốn là cầm Ngọc Hoàng các khi nhà mình, cũng không phải bởi vì ta vị này chị kết nghĩa. Đệ tử cùng kính sư huynh tương giao tâm đầu ý hợp, cùng lễ sư huynh cũng cực kỳ quen thuộc, lại có thái sư thúc Vu sư huynh tại Ngọc Hoàng các tu hành. Ngài nói ta không cầm Ngọc Hoàng các đương ra, còn có thể cầm nơi nào đương ra? Còn nữa, sư bá ngài đối ta như vậy chiếu cố, ta nếu là không thường xuyên đến núi Thanh Thành đòi hỏi điểm chỗ tốt, chẳng lẽ không phải choáng váng? Ha ha, Đông Phương Minh cười to, chỉ vào Triệu Nhiên nói, lanh lợi, nếu là sớm biết có ngươi người như vậy, ta liền cướp tới làm đồ đệ, nơi nào đến phiên Giang luyện sư? Ngưng cười, hướng Triệu Nhiên nói, Tây Hạng người đến là Thiên Long Viện Hòa Thượng, bây giờ người tại Bạch Hà quân ta trong đại doanh, bọn hắn tháng sau số 6 muốn làm huyền từ Đại Hòa Thượng Niết Bàn Đại Pháp Hội. Hắn đây là tới đòi hỏi Lão Hòa Thượng Hồng Thể, vừa rồi Đại Chân Nhân nói, Hồng Thể đã giao cho ngươi, để ngươi phụ trách trả lại một chuyện. Đại Chân Nhân còn nói, lúc nào đi, từ ngươi tự hành châm trước. Ta chính là thông báo ngươi một tiếng, nhìn ngươi là ý tưởng gì? Triệu Nhiên vội nói, ta nơi nào có cái gì kinh nghiệm châm trước xử trí? Không biết lần trước ta đạo môn gặp được loại sự tình này là làm sao làm, còn xin sư bá dạy ta. Đông Phương Minh nói, cái này cần gì kinh nghiệm? Bất quá là trả lại trở về mà thôi. Lần trước trả lại lúc là hơn 30 năm trước. Lúc ấy chúng ta giết thổ phiên quốc sư Lộc Hỷ Tăng. Hắn bị Vân Ý Đại Thiên Sư lấy cửu giai thần phù đánh cho hài cốt không còn. Trả lại trở về bất quá là một ít tổn hại pháp bảo khí vật mà thôi. Bất quá coi như thế, chúng ta cũng cầm thổ phiên không ít thứ. Triệu Nhiên một bên nghe, một bên nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Đông Phương Minh trên mặt mỉm cười. Tựa hồ một câu cuối cùng tựa hồ có ý riêng. Thế là vội nói, vậy lần này chúng ta trả lại thế nhưng là hoàn chỉnh hồng thể. Chẳng phải là có thể muốn càng nhiều đồ vật. Chỉ là đệ tử ngu dốt, tu hành thời gian cũng ngắn, không biết nên muốn dùng cái gì. Đông Phương Minh nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, còn lại ngươi cũng tùy ý. Những ngày này suy nghĩ thật kỹ, cũng hỏi một chút người lão sư, xem hắn có ý kiến gì hay không. Còn ta chỗ này, ngược lại là có dạng đồ vật hy vọng ngươi có thể giúp đỡ đòi lại. Ồ, là vật gì? Huyền Nguyên Thập Tử Đồ. Huyền Nguyên Thập Tử Đồ. Đây là, Đông Phương Minh nói, đây là chúng ta bên trong Tùng Tuyết lão tổ luyện chế một bức trận đồ. Là lão tổ lưu cho ta mạch này Trấn Sơn Pháp Bảo. 17 năm trước, ta sư huynh mang theo này đồ tiến về Hắc Thủy, là Phật môn yêu tăng mai phục, ngã xuống nói tiêu, này đồ rơi vào Phật môn chi thủ, bây giờ ngay tại Thiên Long Viện. Triệu Nhiên gật đầu, ta hiểu được, chuyến này Tây Hạ, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, tranh thủ đem vật này thu hồi. Đông Phương Minh hòa nhã nói, ngươi đi về sau, vẫn là lấy tự thân an nguy làm quan trọng. Tuy nói theo thường lệ không phải làm gặp khó xử, nhưng rốt cuộc thân ở địch quốc, luôn luôn treo lên vạn phần cẩn thận mới là, nếu không dễ làm, liền chỉ coi ta chưa nói qua, không muốn tận lực cưỡng cầu. Vâng, đa tạ sư bá. Đông Phương Minh lại hỏi, ngươi dự định lúc nào đi? Phật môn lai sứ còn tại Bạch Hà chờ tin tức của ngươi. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi, đại chân nhân phi thăng thời gian định sao? Mùng 1 tháng 7, ngô, vậy liền làm phiền sư bá hỗ trợ về cái lời nói. Đệ tử trước mắt hạng nhất đại sự, là muốn xem lễ đại chân nhân phi thăng đại điển. Chuyện này làm xong sau này hãy nói. Đúng, đại chân nhân phi thăng. Việc này hiện tại có tính không cơ mật, phải không liền thay cái lý do khác? Đông Phương Minh cười, việc này đã không phải là bí ẩn, cũng không có gì tốt bí ẩn. Đối diện mới vừa đi một cái Phật Đà, ước gì đại chân nhân nhanh chóng phi thăng, tuyệt sẽ không vào lúc này ra tới quấy rối. Chỉ là kể từ đó, bọn hắn mùng 6 tháng 6 Thiên Long Viện Đại Pháp sẽ sợ là không làm được. Ha ha. Triệu Nhiên giang tay ra, đó chính là bọn họ vấn đề, định ngày này cũng không nói cho chúng ta. Rất xin lỗi, chính là, ta vừa vặn không rảnh. Đông Phương Minh tán thưởng nhẹ gật đầu, thả Triệu Nhiên rời đi. Giang Đằng Hạc bái kiến Trương lão đạo về sau, càng thêm lòng tin tràn đầy. Hắn mặt đỏ lên, nhịn không được hướng mấy vị đệ tử cảm thán. 600 năm. Ai nghĩ đến ta lâu quan lại có nặng thịnh chi cơ? Triệu Nhiên hỏi, lão sư cùng đại chân nhân nói chuyện cái gì? Đại chân nhân đáp ứng cái gì? Giang Đằng Hạc nói, đại chân nhân nói, hắn đã cùng Vân Ý Đại Thiên Sư thỏa đàm. Vào khoảng 20 tháng 6 tại giản tịch quan triệu tập chân sư đường nghị sự. Đem soát kinh tự động thiên giao về đạo môn. Đồng thời, hắn đã hướng chân sư đường đề nghị, này động thiên tạm thời không cho xử trí, cung cấp Long Dương Tổ Sư trước khi phi thăng thanh tu chi dụng. Long Dương Tổ Sư thanh tu trong lúc đó, nhưng từ đạo môn chư lưu phái bên trong tuyển chọn một coi là chăm sóc. Ước hẹn 10 năm, Long Dương Tổ Sư nếu không hài lòng, nhưng tại kỳ đầy ngày giúp cho thay đổi. Đại chân nhân còn nói, đến lúc đó, hắn đem đề nghị từ lâu quan phái đến bảo hộ cái thứ nhất 10 năm. Tuy nói Triệu Nhiên đã sớm tại Trương lão đạo nơi đó được hứa hẹn, nhưng hứa hẹn rốt cuộc chỉ là hứa hẹn. Bây giờ Trương lão đạo đã chính thức bắt đầu thực hiện hứa hẹn. Cái này đích xác là cực kỳ phấn chấn tin tức, nhưng sự tình không có cuối cùng kết luận trước đó. Hết thảy đều có biến hóa khả năng. Điểm này không chỉ có Triệu Nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Giang Đằng Hạc cùng Ngụy Chí Chân cũng đều không phải người hồ đồ. Nên làm chuẩn bị còn phải muốn làm, nếu là như vậy thư giãn xuống tới, nằm dài trên giường ngủ ngon, tin hay không, con vịt đã đun sôi cũng biết bay, câu nói này liền sẽ lập tức ứng nghiệm. Thế là, Giang Đằng Hạc cùng chúng đệ tử liền bắt đầu phân tích. Có nào lưu phái khả năng đối lâu quan hình thành uy hiếp? Phân tích đến phân tích đi. Phát hiện từ hướng này làm chuẩn bị quả thực không thể nào bắt đầu. Đạo môn bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Phát triển diễn hóa lưu phái cùng thế gia nhiều vô số kể.